Diễm Tu, chương 216, kế trong kế, gocchuyenaudio.com. Huyền nữ tiếp được đạo thư thì, mái tóc tung bay tuy rằng mỹ lệ động nhân, nhưng mất đi đặc hữu quỹ tích làm cho Thái Nguyên không khỏi lo lắng thở dài một cái. WQ beta viết hoa 5C0m. Huyền nhi cái này là thế nào rồi? Hình như tâm sự nặng nề, lẽ nào nàng còn chưa bỏ xuống đối với? Đúng, nguyên thủy yêu say đắm chi tâm sao? Vậy mình có đúng hay không hẳn là đem nàng cũng? Chi nha, một tiếng cắt đứt Thái Nguyên tư tự, nhìn lại dĩ nhiên là. Nguyên Thủy, đẩy cửa phòng ra, phu quân, thành công không? Long mẫu đâu? Kiều Tam trên mặt quang hoa cùng theo dự liệu như nhau, nhưng lưu manh đáy mắt cười khổ lại làm cho Thái Nguyên rất là mê hoặc. Nam nhân lắc đầu, lại gật đầu một cái, sau đó hàm hàm hồ hồ đảo. Long mẫu ở bên trong, nàng muốn gặp ngươi. Nương tử, vi phu đi ra ngoài trước đi tản bộ một chút, người này liền giao cho ngươi. Vô lại nam nhân bỏ lại cục diện rối rắm chạy trốn, Thái Nguyên nhìn ra xa ánh mắt tia sáng kỳ dị lóe lên, lập tức bình tĩnh đi vào mùi lạ tràn ngập gian phòng. Thái Nguyên, vì sao giúp đỡ hắn đối phó ta? Vì sao? Long mẫu vừa mở miệng, Thái Nguyên cũng biết Kiều Tam biểu tình vì sao như vậy kỳ quái, bởi vì long mẫu thân thể đã hoàn toàn thần phục này mê người đỏ bừng đến nay chưa cởi, nhảy cảm trình độ so với nàng càng sâu, nhưng long mẫu tâm hài lại còn có mãnh liệt hận ý cùng sát khí. Thái Nguyên thanh tú ánh mắt thản nhiên tương đối, thản nhiên ngồi ở long mẫu bên người, đáp phi sở vấn nói. Lớn mật tam đã hấp thu nguyên thủy pháp lực thậm chí so với nguyên thủy còn mạnh hơn, long mẫu, người giết hắn không được, không muốn trứng gà gặp tảng đá. Vì sao, Tứ Hải đứng đầu cắn răng vài tao, bàn tay cũng nhấc lên nhiều lần, nhưng nàng chính là khó có thể đối với. Đúng, Thái Nguyên động thủ chỉ có đem một khang bi phẫn đều hóa ở tại chất vấn trong. Thái Nguyên linh hồn dường như đột nhiên ly thể đi, mờ mịt chính là lời nói lộ ra vô tận cảm khái, thời khắc này nàng cũng không là thì ra, vốn này thánh khiết tinh thuần nữ tiên, cũng không phải lúc trước đối mặt Kiều Tam dáng dấp. Long mẫu tam tôn giả đã từng hiểu thấu đáo một cái thiên cơ, nói hỗn độn gần trùng hợp. Thiên địa muốn tiêu diệt vong, ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, Thái Nguyên cho Long mẫu một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt, sau đó mới tiếp tục nói. Đây đều là kiếp, Long mẫu, ngươi cùng ta, đều là kiếp nạn người trong. Nói bậy, bổn cung chưa bao giờ tin mệnh tam tôn giả thì thế nào? Thái Nguyên, nếu mà không phải ngươi ta sẽ thượng kẻ trộm lưu manh đích mưu sao? Ai, Thái Nguyên trong mắt dâng lên vẻ áy náy, tựa như tiên pháp vậy dập tắt long mẫu lửa giận các nước sắc long mẫu ly kỳ tĩnh hạ tâm lai, nàng lúc này mới tiếp tục nói. Nếu mà chúng ta có biện pháp hóa giải này một kiếp khó khăn, ngươi nguyện ý dùng thân kính dâng sao? Ngươi là nói, liền xuyến suy đoán sáp nhập vào long mẫu ánh mắt trong, Thái Nguyên trước đưa cho một cái khẳng định nhãn thần, sau đó mới bản năng đè thấp ngôn ngữ đạo. Thập Dương Châu đã nghiêng về địa giới yêu đạo, chọc khí sinh nhiều, cái này mới đưa đến nguyên thủy thiên yêu từ trong phong ấn thức tỉnh, muốn đối phó thiên yêu chỉ có tỉnh lại nguyên thủy thiên tiên. Cái này cùng chúng ta có gì liên quan? Long mẫu vừa nghĩ tới trong cơ thể mình giữ lại lưu manh tinh dịch, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại thân tô cốt ma kiều thở hổn hển. Thái Nguyên rất là minh bạch long mẹ cảm thụ, bởi vì nàng thân thể cũng giống vậy, hô hấp hơi vội la lên. gocchuyenaudio.com, nếu muốn tỉnh lại nguyên thủy thiên tiên, then chốt đồng dạng ở lưu manh trên người, chúng ta chỉ cần hóa đi trong cơ thể hắn thập dương ma khí tam tôn giả tự có biện pháp tỉnh lại nguyên thủy thiên tiên. Nhớ kỹ mấy ngày trước đây ta từng đã dạy ngươi một thiên tiên quyết sao, đây chính là ngày pháp bên trong huyền diệu chân môn. Long mẫu trong mắt như có sở ngộ, nhưng vẫn như cũ không có khả năng đem cái này hỗn loạn tất cả ngay cả cùng một chỗ, không rõ vì sao Thái Nguyên muốn đem mình kéo đi vào. Thái Nguyên ngọc nữ phảng phất xem thấu long mẫu tâm linh, thánh khiết giữa quyến rũ mềm mại vừa chuyển, cảm thán muôn vàn đảo. Ta biết, ngươi đang kỳ quái ta tại sao muốn hại ngươi ai? Cái này kêu là thiên ý, bởi vì thể chất của ngươi. Nguồn chuôn phao, VN, ngươi là nói, long mẫu đôi mắt một chút chừng lớn, phủ đầy yêu vết thân thể bỗng nhiên bán tọa dựng lên, dưới khiếp sợ, nàng rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Thiên địa sơ phân, tạo hóa tự nhiên, vạn vật thần kỳ tuyệt không thể tả. Thuật lại thế gian có hai loại nữ tử là trời sinh tuyệt phối, một viết mà âm nữ, nhu như mưa sương mù, phiêu giật nếu tia. Một viết thiên dương nữ, mới vừa như kim thạch tính như liệt hỏa. Thiên dương cùng mà âm giống như trời sinh hút nhau nam châm, một khi hai nàng tương hợp sẽ xuất hiện kỳ diệu nhất tuyệt thế danh khí. Thiên dương mà âm huyệt, long mẫu vỡ vụn tâm thần chậm rãi đoàn tụ, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình sẽ đối với Thái Nguyên có như vậy dị thường cảm giác, hơn nữa còn là như vậy liều lĩnh, thì ra, vốn đây là chúng mục tiêu đã định trước. Thái Nguyên êm ái cầm long mẫu cánh tay cổ tay, long mẫu chỉ có hai ta hợp cùng một chỗ, năng lực triệt để phục tùng thập dương ma châu ai. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Thái Nguyên, ngươi kế hoạch này sáng sớm liền định ra rồi sao? Không phải, Thái Nguyên ngọc nữ đáy lòng chỗ sâu ẩn thương di động Lưu Tâm Hải, buồn bã thở dài nói. Ta là chỉnh lý nguyên thủy di vật thì mới phát hiện tam tôn giả mật thư, thì ra, vốn nguyên thủy sớm đã tính đến mình sẽ có tử kiếp cho nên để lại hậu chiêu. Chỉ là, hắn thật không ngờ trừ ma sẽ là thê tử của hắn. Long Mẫu cảm nhận được Thái Nguyên đáy lòng bi thương nồng đậm, trở tay cùng Thái Nguyên bốn tay tương nắm, trong sát na, nhị nữ đặc thù mà thần kỳ thể chất lần thứ hai chiếm được xác minh, Long Mẫu dĩ nhiên quên mất mình vừa mới thân tao đại nạn, trái lại gấp giọng an ủi Thái Nguyên đạo. Thái Nguyên, đừng thương tâm, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi đối phó này kẻ trộm lưu manh. Một phen sầu não qua đi, Long Mẫu tiếng lòng khẽ động, đột nhiên hỏi. Nếu mà đem lớn mật tam lừa gạt vào tam thánh thiên, hắn kết quả sẽ như thế nào? Ta cũng không biết, có lẽ sẽ hình thần câu diệt đi. Thái Nguyên nói chuyện đồng thời, ngay cả chính cô ta cũng không có phát giác, trong mắt dĩ nhiên lóe lên lướt qua một cái hơi không thể xét lo lắng. Lợi kiếm, thường thường đều là hai lưỡi, ở Thái Nguyên phí hết tâm tư thiết kế kiều tam là lúc chính cô ta kỳ thực đã ở dị biến, thập dương ma khí hữu khởi là đơn giản như vậy. So sánh với Thái Nguyên ngưng trọng, Long Mẫu cũng hưng phấn không gì sánh được, song trưởng hộ phách tiếng hoan hô hận ngữ đảo. Quá tốt rồi, chỉ là tiện nghi tên khốn kiếp kia, nếu không bà cô nhất định phải thân thủ đưa hắn thiên đao vạn quả. Góc chuyện audio.com, Kiều Tam hồn nhiên chẳng biết mình mới là rơi vào cạm bẫy sơn dương, trái lại ở hừ thợ săn cười nhỏ chung quanh đi bộ. Khi trở về, đúng lúc là Thái Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài nhất khắc, thánh khiết nữ tiên vừa thấy Kiều Tam, nội liễm quyến rũ lập tức tự động nổi lên mặt ngọc ngọc thủ nhẹ nhàng lôi kéo, nửa thật nửa giả hí ngữ đảo. Ta thật vất vả mới thuyết phục Long Mẫu, sẽ để cho nàng một người đợi một hồi đi, chúng ta ngày mai lại xuất hiện. Đi nha, người cái này đại sắc lang chớ làm nàng sợ, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Khách chương.